Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, Kiếm Toái Thực Nguyệt. Chương 768, Kiếm Toái Thực Nguyệt phanh. Món đó đổ dòm không gian thần khí bức tường ngăn cản vỡ vụn. Bên trong Lạc Nguyệt Phong đông đảo cường giả gầm lên giận dữ. Đi! Đầy trời ánh đao lóe sáng, như cùng là ngân nguyệt chi huy, đem bốn phía chôn vùi, hội tụ thành một mảnh màu bạc đao mang hải dương, lấy Lạc Nguyệt Phong phong chủ cầm đầu một đám cường giả. Bọn họ đã biết không cách nào toàn bộ chạy trốn, vì tranh thủ một đường sinh cơ, lấy đao mang mê hoặc địch, chỉ cầu có thể chạy ra một con đường sống. Ung ung. Bốn phía các thế lực lớn các cường giả gầm lên, sao dung Lạc Nguyệt Phong thủ lãnh đạo tặc chạy trốn, rối rít đánh ra từng cổ kinh khí, phong tỏa mảnh không gian này. Tại chỗ cường giả số lượng vượt qua ngàn người, tu vi thấp nhất cũng là tông sư cảnh, nhiều như vậy cường giả liên thủ chi uy, tưởng thật là thật, rung động đất trời, ngọn núi kia đồi trực tiếp bị oanh thành phấn vụn. Siêu, một đạo ngân quang bay vút dựng lên, ở đầy trời kinh khí thổi quét ở bên trong, đạo này ngân quang như cùng một cái tiểu tiểu cá lội, tìm kiếm được một cái khe hở, chui ra ngoài, quá tốt rồi, cuối cùng để cho ta trốn thoát, loạn thế vẩy ra ở bên trong, thượng trảm tinh phi thân ra, mấy lên xuống, đã là thoát khỏi chiến đoàn, hắn khoác một mỏng ngân áo choàng. Hiển nhiên là một ẩn dấu hành tích bí bảo, lưu chuyển lên nhàn nhạt ngân quang, cùng quanh mình màu bạc đao mang tan ra là một thể. Rất khó phát hiện kia tung tích, giờ phút này chiến đoàn trung tâm, nghịch mạng cảnh cường giả đang vung tay đánh đấm, không người nào chú ý tới một chỗ võ cảnh cường giả đang chạy trốn. Ông, một đạo kiếm quang từ mặt bên chạm tới, kia tốc độ như quang. Làm người ta sợ hãi kiếm khí tập tới. Thượng trảm tinh toàn thân lỗ chân lông cũng đều dựng ngược. Phanh, thượng trảm tinh hoảng hốt rút đao đón nhận. Vẫn bị một kiếm này phách bay ra ngoài. Hắn cầm đao cánh tay kịch đau muốn nứt. Bội đao thiếu chút nữa rời tay bay ra. Là ngươi, thượng trảm tinh thấy rõ người tới. Khuôn mặt nhất thời nhăn nhó. Lộ ra oán độc cùng vẻ sợ hãi. Phía trước, Tần Mặc cầm trong tay, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm. Đạp không tới, tóc đen như thác nước, tinh mâu như điện, giống như một vị kim đồng đặt chân hư không. Cả người trên người lóng lánh một vòng lóa mắt vầng hào quang. Thượng huynh, ngươi đừng hơn nửa năm, vẫn là phong thái như cũ. Ngươi như vậy vội vã rời đi làm gì? Tần Mặc nhìn chăm chú vào thượng trảm tinh. Tóc đen tung bay trong lúc, đầy trời kiếm khí ầm ầm chuyển động, hóa thành từng chuôi kiếm hình giống như thực chất, đầy dãy mảnh không gian này. Trong khoảnh khắc, một ngọn kiếm trận đã là bố trí thành, bao phủ ở hai người quanh người, hoàn toàn phong kín thượng trảm tinh đường lui. Kiếm ý ngưng hình, niệm động thanh trận, thượng trảm tinh hoảng sợ thất sắc, Tần Mặc bày ra thủ đoạn. Chính là tiên thiên kiếm quang đạt tới 10 thành, bước đầu ngưng tụ thành kiếm hồn tuyệt thế kiếm thủ, mới có thể thi triển kinh người kiếm kỹ. Ban đầu, ở võ điện thí luyện ở bên trong, Tần Mặc bày ra thiên phú cố nhiên kinh diễm, nhưng là, cũng chỉ là tiềm lực rất mạnh. Ở thế hệ trẻ rất nhiều thiên tài ở bên trong, còn có rất nhiều thiên tài ở Tần Mặc trên. Ở ngay lúc đó thượng trảm tinh xem ra, Tần Mặc chỉ là một tiểu bối, căn bản không để ở trong lòng. Ngắn ngủi nửa năm, lúc ấy có thể đứng ở chỗ cao, mắt nhìn xuống một tên tiểu tử, hiện tại lại đã là địa võ cảnh giới. Chân chính chiến lực có thể so với nghịch mạng cảnh đại cao thủ. Đối với như vậy chênh lệch, thượng trảm tinh không cách nào tiếp nhận. Trong lòng như ăn phân một dạng khó chịu, hắn khuôn mặt co quắp, hận không được vung đao chém ra, đem thiếu niên này thờ ơ lạnh nhạt vẻ mặt chém thành hai khúc. Nhưng là, Thượng Trảm Tinh rất rõ ràng, hắn không thể làm như thế, thực lực của mình cũng không phải thiếu niên này đối thủ. Ở Lạc Nguyệt Phong Đao Vương nhất mạch lịch đại truyền nhân ở bên trong, Thượng Trảm Tinh được cho là tư chất kinh diễm, trên mặt đất cảnh ngưng tụ thành đao phách, kiếm hồn, đao phách, chính là đồng nhất cấp võ đạo chân ý, vốn nên có sức liều mạng, nhưng là, Thượng Trảm Tinh đao phách ngưng tụ thành, lại không phải là dựa vào tự mình, mà là theo đao vương nhất mạch bí pháp ngưng tụ thành. So với chân chính đao phách, xê xích quá xa, thì như thế nào cùng chân chính ngưng tụ thành kiếm hồn tuyệt thế kiếm thủ bằng được. Mạc tiên sinh, thỉnh dơ cao đánh khẽ, thả ta một con đường sống. Thượng Trảm Tinh như có thể chạy trốn, sau này hàng đêm đốt cao hương, cảm kích Mạc tiên sinh ân đức, cuộc đời này không dám quên. Thượng Trảm Tinh ôm quyền, cúi đầu khẩn cầu, thả ngươi một con đường sống. Lấy ngươi đao vương nhất mạch phong cách hành sự, ta xem không phải là đốt cao hương, ban đêm đêm muốn cho ta mộ phần dâng hương đi. Tần Mặc châm biếm, chém ra một kiếm, phanh đắc một tiếng, hư không bị chém ra, kiếm thế như du long tung bay, đánh thẳng tới, Thượng Trảm Tinh mặt không có chút máu. Hắn không nghĩ tới thiếu niên này như thế hung ác tuyệt, không chút lưu tình xuất thủ. Thực Nguyệt Phách Trảm, Thượng Trảm Tinh giống to, thi triển Thực Nguyệt Đao Kỹ mạnh nhất nhất thức, đao vương nhất mạch Thực Nguyệt Đao Kỹ, chung chia làm tam trọng sơ ý cảnh, một tầng trảm, một tầng trảm tinh, một tầng trảm nguyệt. Hơn nửa năm trước, ở Lạc Nguyệt Phong, Thượng Trảm Tinh chính là lấy một thức này, so đấu hóa thân làm Vũ Tiên Sinh, Tần Mặc. Một thức này chính là đao vương nhất mạch mạnh nhất đao kỹ sát chiêu. Một khi thi triển ra, đầy trời ngân huy như nguyệt hoa, che đậy tinh không, phá núi trảm nhạc, có không gì sánh kịp lực sát thương. So với hơn nửa năm trước, Thượng Trảm Tinh một thức này uy lực, túc túc tăng lên bốn thành. Xong, tuyệt cường đao thế mới vừa lên, đã bị như dù long kiếm thế chém vỡ. Thượng Trảm Tinh thân thể bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, vẻ mặt khó có thể tin. Hắn lại là ngay cả Tần Mặc một kiếm cũng đều tiếp không được. Ngừng, thiếu niên này chân chính chiến lực rốt cuộc đạt tới bực nào tình cảnh. Như vậy không nên việc. Tần Mặc cau mày, vốn định lấy Vạn Đế Trảm Long Quyết cùng Thực Nguyệt Đao Kỹ xác minh một chút. Nhưng không ngờ Thượng Trảm Tinh căn bản không chịu nổi một kích. Ngay sau đó, Tần Mặc sáng tỏ tới đây. Ngoại giới đồn đãi Thượng Trảm Tinh ngưng tụ đao phách, thực tình căn bản không phải như thế. Thượng Trảm Tinh đao phách đều không phải là tự mình cô đọng mà thành, mà là dựa vào ngoại lực, cùng chân chính đao phách không cách nào bằng được. Bất quá, Thực Nguyệt Đao Kỹ đúng là một môn tuyệt thế đao pháp, từ một vị đao vương khai sáng, chính là vương giả cảnh tuyệt học, chẳng qua là ở Thượng Trảm Tinh trong tay, căn bản phát huy không được chân chính uy lực. Trước phế đi người này võ công, mang về từ từ tra hỏi đao vương nhất mạch người khác hạ lạc. Tần Mặc trong lòng tính toán, trường kiếm trong tay vù vù, chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên một trận bùm bùm tiếng vang truyền ra, Thượng Trảm Tinh phía sau cái mông phảng phất đốt pháo pháo một dạng, điên cuồng để vang cái rắm, hôi không nói nổi. Này, Tần Mặc cước bộ vừa động, triệt thoái phía sau trăm trượng, ống tay áo bịt mũi, chỉ thấy Thượng Trảm Tinh trên mặt màu xanh tràn ngập, cả người hắn như cái sàng một dạng run rẩy, cái mông bùm bùm vang các không ngừng. Cái giám thanh như lôi, Mực đại gia, ngươi thả ta một con đường sống đi. Ta hơn nửa năm trước, luyện công tẩu hỏa nhập ma, đã là nửa phế chi người. Chỉ cần toàn lực vận công nửa khắc thời gian, chính là vang cái giám không ngừng. nơi nào còn có thể ám toán người khác. Ngươi giơ cao đánh khẽ, thả ta rời đi thôi. Thượng Trảm Tinh phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, khóc giống nước mắt nước mũi, hối hận vẻ ẩn dụ trong lời. Đối diện, Tần Mặc vẻ mặt cổ quái, hắn nghĩ tới Thượng Trảm Tinh vang cái giấm như lôi nguyên do. Chính là ngân rừng cùng hắn gây nên. Ban đầu, bán cho Lạc Nguyệt phong thần châm ở bên trong, ngân rừng rót vào một tia, thanh diễm lưu ly hỏa. Chính là muốn hố, hại, coi là Thượng Trảm Tinh. Này hồ ly vốn là tính toán, là cách một đoạn thời gian, tự lẻn vào Lạc Nguyệt phong, cách không thao túng yêu hỏa, hành hạ một phen Thượng Trảm Tinh, chẳng qua là, sau đó kinh nghiệm đủ loại phong ba, một người một hồ cũng không ở chủ thành chờ lâu, cho nên, ngân rừng hành hạ kế hoạch tự đặt xuống, ngân rừng các hạ, đao vương một mạch là ân oán của ngươi, hay, vẫn, là tùy ngươi âm thầm xuất thủ, phế đi người này võ công, dẫn hắn trở về đi thôi. Tần Mặc lấy tâm niệm truyền âm nói, không được, nơi này cao thủ tụ tập, bổn hồ đại nhân xuất thủ, chẳng phải là dễ dàng bị người nhận ra. Tiểu tử, người có tài thì nhiều phiền, chuyện này liền từ ngươi ra tay đi. Ngân rừng như vậy đáp lại, một người một hồ lẫn nhau đùn đẩy, cũng đều không muốn bị mùi hôi dính vào. Ở kênh đào trên ám sát của ta thích khách, thi triển chính là đao vương nhất mạch thực nguyệt đao kỹ. Kia là một nghịch mạng cảnh cường giả, chắc là của ngươi sư trưởng. Nói ra hành tung của hắn, ta sẽ xem xét, thả ngươi một con đường sống. Tần Mặc nhàn nhạt nói, nghe vậy, Thượng Trảm Tinh mặt liền biến sắc, mơ hồ lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay sau đó cầu khẩn nói, Mực đại gia, ta không dối gạt ngài. Sư phụ của ta ở ta hơn 10 tuổi, tựu đã rời đi Lạc Nguyệt Phong. Hạ lạc không rõ, ta đã mười mấy năm không thấy hắn. Thật là không biết kia hành tung. Tần Mặc cười nhẹ, đơn từ Thượng Trảm Tinh vẻ mặt, tựu nhìn ra kia nghĩ một đằng nói một nẻo. Lúc này, nơi xa một cuộc hỗn chiến đã là chuẩn bị kết thúc. Lạc Nguyệt Phong một đám cường giả tử thương hơn phân nửa. Lạc Nguyệt Phong phong chủ cũng bị chém đầu. Rất nhiều người đã chú ý tới bên này, đang hướng Tần Mặc bên này chạy tới. Chợt, Thượng Trảm Tinh gầm lên giận dữ, mặt mũi dữ tợn nhăn nhó. Từ trên người hắn tràn ra một tia quỷ dị đao khí, để cho mảnh không gian này cũng đều rung động rồi. Phảng phất là địa ngục quỷ đói chém ra đao mang, đem bốn phía kiếm trận chém ra một lỗ hổng. Siêu, kia tia đao khí bọc Thượng Trảm Tinh, hướng nơi xa phi độn. Đồng thời, kia tia đao khí trung phân ra một cổ, đánh thẳng Tần Mặc, nơi đi qua đều bị băng phong. Vô số đen băng như lông nhọn, điên cuồng lan tràn. Một màn này, để cho nơi xa chạy tới rất nhiều cường giả biến sắc. Rất nhiều người cả người lạnh như băng, như rơi vào hầm băng. Loại đau khí này quá đáng sợ, vẻn vẹn là một tia sẽ làm cho người cảm thấy chí mạng nguy hiểm. Phanh, Tần Mặc cả người chân diễm đại thịnh, giống như một ngọn hỏa lò, phun ra nuốt vào nóng bỏng diễm quang, hóa thành một đạo diễm dao găm, chém về phía kia một tia đao khí. Thương, đạo này diễm dao găm ở bên trong, hàm chứa một tia kiếm hồn lực. Đụng vào này tia đao khí trên, giống như một nồi dầu sôi chung nhỏ vào bọt nước, nhất thời sôi trào lên, này phiến hư không nhất thời nổ tung, bốn phía kiếm trận bị tạc đắc nát bấy. Tình cảnh này để cho nơi xa mọi người kinh hô, Đông Thánh Hải đám người đều là biến sắc, rối rít chạy tới, lo lắng Tần Mặc an nguy. Oanh, một đạo kiếm quang lóe sáng, Tần Mặc đạp trên tà ảnh kiếm bộ, đã là đuổi theo. Này một tia đao khí, cùng ban đầu trọng thương ngân rừng thực nguyệt đao mang, cơ hồ là giống nhau như đúc. Văn sĩ trung niên kia cùng Thượng Trảm Tinh trong lúc, tất nhất định có lớn lao liên hệ. không tha Thượng Trảm Tinh chạy thoát. Xoát, Tần Mặc tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Tia sáng chợt lóe, hắn đã là nhanh chóng tiến tới gần. Mâu quang chợt lóe, trong mắt bắn ra một đạo kiếm quang, chém trúng Thượng Trảm Tinh phía sau lưng, đem chi từ giữa không trung đánh rớt. Dừng tay, tiểu tử, ngươi dám đả thương thủ hạ của ta, ai cho ngươi lá gan? Oanh, nơi xa, một mảnh mây đen áp đảo tới, nhưng lại là đen nhánh như mực lỗ đen, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.